Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, trận văn đúc lại. Thần Vương lạnh ngã, ha ha ha, tiểu hữu thật can đảm, quả thực là vì chúng ta mở miệng ác khí a. Khương Vân vuốt râu cười to, Lâm đại ca, bá khí. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên, Lâm đại ca lợi hại a, nhìn ngươi đem đám kia lão bang tử cho tức giận đến. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy trêu ghẹo nói, đám người không chút nào keo kiệt tán dương, nhưng Lâm Phong lại là lắc đầu, nhìn về phía thần tình lạnh nhạt Khương Thái Hư, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Hoàn toàn chính xác, lúc trước tên kia thánh chủ cấp đại năng nói không sai. Khương Thái Hư là dựa vào thần dược tinh hoa lực lượng, mới khó khăn lắm khôi phục một chút thực lực. Khương Thái Hư nhục thân đã tử vong, thần thức đã tiêu diệt hầu như không còn, chỉ bằng lấy thần dược tinh hoa mới trèo trống không ngã. Giờ phút này, Khương Thái Hư trong cơ thể có vài chục đầu kim long huyễn ảnh vũ động, tỏa ra lắng vô tận dược lực, mang đến tiếp tục không ngừng sinh cơ. Cái này mới miễn cưỡng kéo lại tính mệnh, đáng tiếc, thời cơ còn chưa tới, hay là phải đợi. Lâm Phong âm thầm suy tư, dường như cảm ứng được Lâm Phong trong lòng lo lắng. Khương Thái Hư bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt lóe ra dị dạng ánh sáng. Tiểu hữu, bên ngoài còn có đại nguy cơ. Lâm Phong nghe vậy, nhẹ nhàng trả lời, ta biết, ngươi biết. Khương Thái Hư lần này dùng chính là truyền âm. Đương nhiên, ngươi còn có thể chống bao lâu? Không dài, cái kia dùng giải văn đi, tranh thủ chút thời gian, còn lại giao cho ta. Lâm Phong dứt lời, phóng xuất ra một tia thần dược khí tức, dù là tang thương như Khương Thái Hư, giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, một tia kinh hỉ, cùng một tia hiếu kỳ. Hắn kinh ngạc là Lâm Phong thấy rõ toàn trường, không gì không biết biểu hiện. Vui mừng chính là Lâm Phong vậy mà có được thái cổ thần dược, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Hiếu kỳ chính là không rõ Lâm Phong vì sao lại biết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo thuật. Hắn có thể thôi diễn ra Lâm Phong đến từ tinh lộ một chỗ khác. Cũng đoán không được Lâm Phong chính là biết được tương lai, tiên tri. Song phương đều là mưu trí siêu tuyệt nhân vật, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Khương Thái Hư trực tiếp duỗi ra hai tay, trong hư không huy động, dường như tại phác họa lấy cái gì. Đám người ngạc nhiên, thánh chủ cấp đại năng trong trận doanh, lại là có người nhận ra một chiêu này, không khỏi thấp giọng hô, là đại đế giải văn. Hắn muốn đúc lại đại đế trận văn. Dứt lời, hóa long trì dị biến đồ sinh, nguyên bản tiêu tán mẫn diệt đại đế trận văn, tại Khương Thái Hư thao túng dưới, đúng là lại lần nữa ngưng tụ, mà đối diện một đám thánh chủ cấp đại năng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cho dù biết ý đồ, nhưng bởi vì e ngại thần vương chi uy, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, đại đế trận văn gây dựng lại, hình thành kiên cố bích chướng, còn trở nên so trước đó càng thêm hoàn chỉnh. Đám người phát hiện, làm xong đây hết thảy Khương Thái Hư, sắc mặt đã là tái nhợt như tuyết. Nhờ ngươi, Khương Thái Hư chợt nói, yên tâm. Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong không có nhàn rỗi. Giờ phút này trong đầu của hắn, đã là bắt đầu diễn hóa lên mới Khương Thái Hư cấu trúc đại đế trận văn thủ pháp. Mỗi nghĩ thông suốt một điểm, liền có đại đạo thanh âm vang lên, mang đến cho hắn vô tận ích lợi, làm hắn đối với đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Đây là thần vương tâm đắc, thậm chí nói 4.000 năm sau cảnh giới không rõ Khương Thái Hư đối với đạo lý giải đã là đạt tới đỉnh cao. Lần này thực chiến dạy học là Khương Thái Hư đưa cho Lâm Phong tiểu lễ vật, trong đó huyền diệu sớm đã là siêu việt thần vương phạm trù, là cấp độ càng sâu cảnh giới. mà hai người cái này không đầu không đuôi đối thoại, nhưng lại làm kẻ khác đám người sinh lòng nghi hoặc. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, thi triển xong đại đế giải văn Khương Thái Hư, đột nhiên đổ xuống, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, dường như lại lần nữa trở lại trước đó trạng thái ngủ say. Hắn dùng hết thần dược tinh hoa lực lượng, biến cố bất thình lình, khiến cho mọi người xử trí không kịp đề phòng. Nhưng thánh chủ cấp đại năng một phương kịp phản ứng về sau, lại đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Thần vương ngã, cực lớn cơ hội tốt a. Khương Thái Hư ngã, lần này hẳn là không thể dậy được nữa đi. Lần này tuyệt không giả. Khí tức của hắn đã gần hồ trừ khử. Lúc trước đúc lại đại đế trận văn, cũng hẳn là vì tiếp tục trì hoãn thời gian. Có người nếm thử thôi động đạo thuật đánh phía Khương Thái Hư. Mặc dù công kích bị đại đế trận văn ngăn lại, nhưng Khương Thái Hư đích thật là như ngay từ đầu như vậy. Bất kỳ cái gì không có phản ứng. Một đám Khương gia người càng là vội vàng hướng Khương Thái Hư dũng mãnh lao tới. Cái kia sốt ruột ân cần bộ dáng, không làm giả được, thần vương lần này thật ngã. Trong chớp mắt, thế cục phát sinh hí kịch hóa chuyển hướng. Quyền chủ động lại trở về đến thánh chủ cấp các đại năng tay bên trong. Quả nhiên, ha ha, chư vị, hiện tại nói thế nào? Liên thủ, đây là sau cùng một cơ hội. Lần này, tuyệt không thể để Khương Thái Hư lại sống tới. Hừ, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp phá cái này đáng chết đại đế trận văn đi. Tốt, chờ phá xong cuối cùng này một đạo phòng hộ. Ta muốn xông vào đi giết sạch đám này sâu kiến. Lại đem lúc trước khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tu sĩ bắt được. Tra tấn ngàn năm, giết giết giết, quyết định chủ ý. Một đám thánh chủ cấp đại năng liền lại lần nữa liên thủ, cùng nhau thi triển đạo thuật, đối với đại đế trận văn khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trong lúc nhất thời, giữa sân thần lực cuồng bạo, mãnh liệt như nước thủy triều, pháp bảo thần quang cùng đạo thuật thần quang nở rộ, đầy trời thải hà dung nhập huyết khí, lại lần nữa dẫn tới địa cung rung động, thiên địa gào thét. Nhưng ngoài dự liệu chính là, đại đế trận văn thế mà chỉ là có chút dao động. Tổn thương không lớn, thánh chủ cấp các đại năng cái này một đợt tiến công. Ngược lại là có chút sấm to mưa nhỏ. Hiển nhiên, từ Khương Thái Hư coi trọng đúc đại đế trận văn, so với lúc trước không trọn vẹn đại đế trận văn, còn phải lại kiên cố gấp trăm ngàn lần. Nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không được một đám thánh chủ cấp đại năng quyết tâm. Các vị thêm chút sức. Chúng ta nếu là toàn lực oanh kích, cái này trận văn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày không đến. Chờ một ngày kết thúc, trận văn sụp đổ, Khương Thái Hư hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đạo lý, chỉ là ta lo lắng. Vạn nhất Khương Thái Hư lần nữa trong lúc đó lại lần nữa xông tới, chúng ta chẳng phải là như là hãm sâu vũng bùn, lui không thể lui rồi. Hắc hắc, không cần lo lắng, theo ta thấy, mới cái kia cuồng vọng tiểu tử, hẳn là cũng không bỏ ra nổi chân quý thần dược tinh hoa. Không sai, thần dược tinh hoa sao mà chân quý, hắn lúc trước có thể cầm hơn 10 giọt, lần trước cũng chỉ là mấy giọt. Tất nhiên là không có hàng tồn. Ha ha, đợi trận văn đại phá, tiểu tử này về ta, chư vị chớ có cùng ta đoạt, ta nhất định phải lục soát một chút hắn hồn, xem hắn ở đâu ra thần dược tinh hoa. Câu nói sau cùng rơi, chỉ một thoáng, thánh chủ cấp các đại năng ánh mắt lại đều nhìn về phía Lâm Phong, trong đó lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, thậm chí thâm trầm nở nụ cười lạnh, không che giấu chút nào đối với Lâm Phong sát cơ. Đối với cái này có thể xuất ra thần dược tinh hoa tiểu tu sĩ, mọi người đều là ôm lấy hứng thú nồng hậu. Ai, nói thật cho các ngươi biết cũng không quan hệ, ta đích xác là không bỏ ra nổi thần dược tinh hoa. Đột nhiên, Lâm Phong mở miệng thở dài. Lời nói truyền ra, một đám thánh chủ cấp các đại năng lại là vui. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, cùng chúng ta yếu thế nhưng vô dụng. Chậc chậc, người tiểu xúc sinh này lúc trước không phải kêu gào rất hoan à. Làm sao hiện tại than thở rồi? Hừ, ngươi chỉ là một giới đạo cung tu sĩ, cũng dám đối với chúng ta bất kính. Chờ chúng ta xông đi vào, nhất định phải đưa ngươi lột da hủy đi xương, để ngươi biết mạo phạm đại năng uy nghiêm hạ tràng. Ngươi nói không bỏ ra nổi thần dược tinh hoa, kia là không tính toán. Đợi chúng ta tấn công vào đi, tự sẽ thật tốt lục soát một chút ngươi hồn. Đến tự mình nghiệm chứng nghiệm chứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.